Chương 554, lúc ấy Vương Khiết liền nổ. Hắn cắn môi một cái, nhỏ giọng hỏi, vậy sau này ta còn có thể thấy nàng sao? Rốt cuộc là mẹ ruột. Nếu như Lâm Phong một điểm đều không quan tâm Hứa Mạn rồi, đây mới thực sự là đáng sợ. Lâm Nhuế gật gật đầu, chờ ngươi sau khi lớn lên, sẽ. Lâm Nhuế tin tưởng, đang tại Lâm Tử Khang dưới sự dạy dỗ, tiểu Lâm Phong sau này hẳn sẽ không dài lệch, chờ đến hắn lớn lên hiểu chuyện, sẽ nói cho chuyện hắn chân tướng. Lâm gia ngày rốt cuộc kiên tĩnh, Lâm gia cổ phiếu cũng chậm chạp trở về thăng. Vương Khiết cũng biết chuyện này không có cách nào nhúng tay nữa, mặc dù không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Mà lúc này, nàng càng khó chịu một chuyện là Lâm Tử Kiến lại thật sự cùng nàng nói ra ly hôn chuyện này, còn muốn từ lần trước cả nhà bọn họ ba miệng đi Lâm Tử Khang nhà gây gổ nói tới. Sau đó Lâm Nguyên Chu cho mẹ Vương Khiết khuyên trở về nhà, mà một bên khác Lâm Tử Kiến chính là đi mình phòng vẽ. Đến nay chưa có về nhà. Vương Khiết giận đến không được, nàng cho là Lâm Tử Kiến là cố ý, cho nên nàng cũng liền chật khí, không có đi tìm Lâm Tử Kiến. Lâm Nguyên Chu vốn là cho là, cha mẹ chẳng qua là nhất thời giận dỗi mà thôi, trước kia cũng không phải chưa từng có loại chuyện này, cuối cùng dù sao cha luôn là sẽ thỏa hiệp. Hơn nữa bạn gái tức giận, cho nên Lâm Nguyên Chu liền đi trước đế thành, dỗ bạn gái đi. Vương Khiết bởi vì sinh Lâm Tử Khang khí, những ngày qua cũng giận dỗi không đi công ty. Nhưng mà nàng ở nhà một mình, càng nghĩ càng khó chịu. Cho đến Lâm Tử Kiến trực tiếp cho nàng đánh một cú điện thoại. Nói nhường nàng chuẩn bị xong tài liệu, hai cái người ngày mai buổi sáng đi dân chánh cục ly hôn. Lúc ấy Vương Khiết liền nổ. Lâm Tử Kiến, ngươi là không phải cố ý hù dọa ta đâu a? Làm sao? Em trai ngươi ly dị, ngươi cái này cũng muốn ly hôn. Các ngươi lão Lâm ra đây là truyền thống sao? Lâm Tử Kiến giận đến không được. Hắn buồn bực nói, sáng mai dân chánh cục thấy, sau đó hắn liền cúp điện thoại. Vương Khiết ngồi ở trong nhà, càng nghĩ càng không đúng. Lâm Tử Kiến lúc trước ngay cả gây gổ cũng sẽ không cùng nàng ồn ào, như vậy lần này, đột nhiên như vậy như khí dậy rồi còn dám cùng nàng nói ly dị, có phải hay không Lâm Tử Khang ở sau lưng cho hắn làm núi dựa rồi? Vương Khiết cũng không có thật sự muốn cùng Lâm Tử Kiến ly hôn, nàng biết, chính mình tính khí có lúc không quá tốt, Lâm Tử Kiến một mực rất dễ dàng tha thứ nàng. Và lại chính là, nếu quả thật ly dị, người bên ngoài sẽ thấy thế nào nàng nghĩ tới đây? Vương Khiết quyết định, chính mình hay là hạ mình dáng quý một chút, đi tìm một chút Lâm Tử Kiến. A, nam nhân sao? Không phải là muốn một cái dưới bậc thang sao? Vương Khiết vốn tưởng rằng chính mình coi như là ủy khuất bước lui, mang dáng vẻ như vậy ý tưởng, trực tiếp tìm tới Lâm Tử Kiến phòng vẽ. Đúng lúc Lâm Tử Kiến ba học sinh đến tìm hắn, hai tên nam sinh, một cái nữ sinh. Lâm Tử Kiến mặc dù tâm tình không tốt, nhưng mà bọn học sinh tới tìm hắn hỏi tốt nghiệp thiết kế chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho mình tâm tình ảnh hưởng tránh sự. Đang tại cho ba học sinh nói sau một hồi, hai tên nam sinh nói đi phòng vệ sinh, trên thực tế, là trốn phòng vệ sân khấu bên kia hút thuốc đi. Bọn họ biết Lâm Tử Kiến không thích hút thuốc, cho nên cũng không dám đang tại hắn phòng vệ bên trong đánh. Lúc này, Lâm Tử Kiến chuyên tâm chỉ đạo còn lại cái đó nữ sinh. Mà Vương Khiết chính là cái này thời điểm, xuất hiện ở phòng vẽ. Thật ra thì lúc này Lâm Tử Kiến cùng nữ học sinh hay là có khoảng cách nhất định, hai cái người ngay cả và táo đều không có chạm chung một chỗ. Bất quá từ Vương Khiết góc độ nhìn, hai cái người đều mau dán cùng nhau rồi nàng nhất thời liền đỏ mắt. Vương Khiết lập tức đạp giày cao gót, đặng đặng chừng liền vọt tới. Nàng không phân phải trái đúng sai, trực tiếp cho cái đó nữ sinh một bạt hai.